Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, lại mang về một cái. Lần này chậm một chút, chậm lại toàn bộ mở ra tốc độ chuyên tâm đi cảm thụ cỗ năng lượng kia. Đi khống chế cỗ năng lượng kia, nhìn thấy Bling đăm chiêu, Tô Phục chậm rãi mở miệng, thanh âm hắn rất nhẹ. Để Bling cảm thấy rất thả lỏng, rất có sức thuyết phục. Vô ý thức dựa theo hắn nói đi làm. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu chăm chú cảm thụ. Trong tay truyền tống môn chậm rãi xuất hiện. Bất quá vừa thành hình liền im bặt đi. Bling có chút ủ rũ mở mắt ra. Không sao, từ từ đi. Tô Phục vỗ vỗ Bling phía sau lưng an ủi nói. Bling gật gù tiếp tục đoán luyện lên. Từ thất bại đến thành công điều này cần một cái quá trình. Đối với cái này Tô Phục hiểu rất rõ. Nhìn Bling không có nhụt chí tiếp tục luyện tập. Tô Phục từ bàng quan xem xét. Quan sát nàng truyền tống môn mở ra thời không phản ứng nhìn có thể hay không cho mình phát động. Cái gì linh cảm? Hắn phát hiện Bling truyền tống môn theo chính mình không giống nhau lắm. Đồng dạng là thay đổi không gian kết cấu. Bling truyền tống môn từ cấu tạo bắt đầu cũng đã hiện ra đến. Mà chính mình môn lại là ở xây dựng xong xuôi mới phải xuất hiện. Làm cái so sánh nói thí dụ như vẽ vời. Chính mình là đem vẽ xong thành lại đi cho người khác xem. Bling là từ đệ nhất bút liền bắt đầu làm cho người ta xem. Nếu để cho Tô Phục tới chọn đương nhiên là chính mình loại tốt nhất. Vô thanh vô tức. Bling loại này mục tiêu rất rõ ràng hiện ra. Thế nhưng Tô Phục lại phát hiện Bling mở ra truyền tống môn thời điểm. Truyền tống môn phụ cận tựa hồ sản sinh một loại nào đó dẫn lực. Loại này dẫn lực đang truyền đưa cửa mở ra thời điểm đem phong. Đem một ít mềm mại vật thể hút lại đây. Vừa nãy hắn đã nhìn thấy vừa vặn có một mảnh lạc diệp bị thổi qua đến. Đang đến gần truyền tống môn thời điểm lá cây rõ ràng tăng lên một chút bị hút vào truyền tống môn. Đương nhiên loại này dẫn lực tương đối nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cũng cho Tô Phục linh cảm. Tô Phục đi tới một bên mở cửa tiến vào dị không gian bắt đầu thử nghiệm. Thử nghiệm cảm ứng cấu tạo môn thời điểm có hay không có dẫn lực sản sinh. Hai người cứ như vậy từng người luyện tập lên. Cũng không biết rằng qua bao lâu Tô Phục điện thoại vang. Tiện tay chuyển được điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Lona thanh âm. Có khoảng không lại đây một chuyến. Cái kia một nhà tìm ngươi. Biết rõ. Để điện thoại xuống Tô Phục theo Bling nói một tiếng làm cho nàng gần như liền chính. Mình trở lại. Sau đó xoay người tiến vào dị không gian trực tiếp đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất, Lorem một nhà bốn chiếc ngồi ở nhất lên, từ chạy trốn đến bị tóm lại tới được cứu. Trải qua một đêm sau bọn họ hiển nhiên thực đã tỉnh táo lại đồng thời cũng biết rõ ràng nguyên nhân. Ở trong, các ngươi tìm ta, Tô Phục ở trước mặt bọn họ trực tiếp mở cửa đi ra. Reed đứng dậy, chúng ta đơn độc tâm sự, đi sân thượng đi. Tô Phục theo Reed đi tới sân thượng. Reed tổ chức lời nói mở miệng. Lauren đã theo chúng ta đã nói. Cảm tạ ngươi cứu chúng ta một nhà. Ngươi nói số lượng. Thù lao ta sẽ mau chóng muốn làm phương pháp tập hợp cho ngươi. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Reed đón đến nói. Chỉ là khả năng còn làm phiền ngươi giúp người giúp đến cùng. Có thể hay không đưa chúng ta rời đi nước Mỹ. Đưa các ngươi rời đi nước Mỹ có thể. Thế nhưng Lauren muốn lưu lại. Cái này không được. Chúng ta người một nhà đương nhiên phải ở nhất lên. Reed phản bác. Tô Phục lắc đầu. Lauren theo Andy ở nhất lên hội gợi ra biến hóa. Lực phá hoại phi thường kinh người. Đây cũng là Campbell bắt bọn hắn nguyên nhân. Hai người bọn họ năng lực vẫn chưa ổn định để bọn hắn ở nhất lên sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Thứ hai, người cho rằng rời đi nước Mỹ coi như xong, mỗi người trong thân thể cũng có thể ẩn giấu biến chủng cơ nhân. Dùng không bao lâu toàn thế giới đều biết nhằm vào người biến gì. thế giới này không thể có chỗ nào là an toàn ngươi. Khác nhau chỉ là sớm hoặc là muộn. Lauren theo ta chí ít có thể lấy bảo đảm an toàn. Sentinel lính gác đã biết bọn họ tỉ đệ đặc thù tính. Nếu như Andy bị tóm chí ít sẽ không lập tức bị đánh gục, còn có cơ hội có thể cứu người. Thế giới này lập tức liền phải biến đổi. Đừng đang dùng nguyên lai tư duy đi suy nghĩ vấn đề. Pháp luật, nhân quyền, đạo lý, ngươi nắm đấm rất cứng, ngươi có thể nắm giữ những này. Reed á khẩu không trả lời được. Một mặt hắn cảm thấy Tô Phục nói có thể là thật, là đúng. Nhưng mặt khác hắn lại cảm thấy mặc kệ đối mặt bất kỳ tình huống gì, người một nhà đều muốn ở nhất. Lên, để chúng ta suy nghĩ một chút. Reed có chút gian nan nói. Có thể, bất quá lần sau không có kết quả trước cũng không để cho ta tới. Tô Phục nói xong trực tiếp rời đi. Ở chỗ này chờ một hồi. Theo Lorna, Sonia bọn họ phiếm vài câu thuận tiện hỏi hỏi sách bên ngoài có động tĩnh gì. Động tĩnh rất lớn, Chas công nghiệp theo chó săn kế hoạch tuy nhiên không phải là quan phương tổ chức. Nhưng dù sao chết nhiều người như vậy còn bị cứu đi rất nhiều chó săn. Sentinel lính gác đối với Tô Phục cùng với Lauren một nhà truy nã cường độ lần thứ hai gia tăng. Thậm chí điều động rất nhiều máy không người lái răng lưới thức tìm tòi. Mang một lúc Tô Phục dự định rời đi. Bất quá lúc này Reed một nhà nhưng lại lần nữa đi tìm tới. Tuy nhiên không muốn theo Lauren tách ra, nhưng vì là nữ nhi được, bọn họ cuối cùng vẫn còn đồng ý để Lauren lưu lại. Chỉ là dặn dò rất nhiều lần xin nhờ Tô Phục chăm sóc tốt Lauren. Như là đã quyết định liền việc này không nên chậm trễ. Tô Phục trực tiếp lái xe đem cả nhà bọn họ đưa đi Mexico. Nhìn Lauren theo người nhà cáo biệt, Tô Phục đến là cảm thấy bọn họ nên rất nhanh sẽ hội đoàn tụ. Bởi vì Sentinel kế hoạch tuy nhiên vừa bắt đầu đuổi bắt liệp sát là người biến dị, nhưng rất nhanh sẽ biến thành đuổi bắt nắm giữ biến chủng cơ nhân người bình thường. Đến cuối cùng, mạt thế buông xuống, từ Mexico trở về chưa có trở về người biến dị trụ sở dưới mặt đất, mà là mang theo Lauren về nhà. Lại mang về một cái, lần này tuổi rất nhỏ thế nhưng vóc người rất tốt sao? Nguyên lai người yêu thích loại này giọng. Viper một mặt nhìn Lauren một mặt nhìn về phía Yukio. Điều này làm cho Yukio khó chịu rên một tiếng. Người nói nàng liền nói nàng. Nhìn ta là mấy cái ý tứ. Không phải là lớn một chút nha. Lauren đến vừa bắt đầu cũng không có sản sinh quá to lớn ảnh hưởng. Ngược lại những người khác cũng đều thói quen chính là lại nhiều một tiểu đội thành viên nha. Thế nhưng khi các nàng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi nghe thấy Tô Phục trong phòng truyền đến thanh âm, các nàng mới phát hiện, cái này Lauren có thể không đơn thuần là đội viên đơn giản như vậy a. Đêm đó, biệt thự trong tất cả mọi người mất ngủ, chỉ có Tô Phục chính mình ngủ rất thoải mái. Làm phiền Luân rốt cục không cần lại kìm nén chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.